Mạc Thiệu Đình lấy điện thoại, lướt mắt qua người gọi đến, nhìn Đường Lạc Lạc sắc mặt phức tạp. Là Lâm Uyển Du, lại là Lâm Uyển Du. Đường Lạc Lạc trong lòng chửi thầm, cái cô Lâm Uyển Du sao có thể xuất hiện khắp nơi như vậy, đúng là keo con chó chuyển thế, tinh thần miệt mài bám dính này nếu dùng vào việc khác chỉ sợ bây giờ đã lấy được cả đống kỷ lục Guinness thế giới rồi. Mạc Thiệu Đình nhìn thất Đường Lạc Lạc không vui, không nghĩ gì nhấn nút mở loa, giọng nói nũng nịu của Lâm Uyển Du lập tức ngập vào trong xe. Thiệu Đình, em là Uyển Du, em biết chuyện lần trước anh có hiểu lầm với em, nhưng sao anh nhẫn tâm như thế, cứ không để ý tới em đến công ty tìm anh, còn bị người khác cản lại, em đến nhà anh lại tránh né không gặp, khoảng thời gian đó em thật sự rất nhớ anh. Mặc cho Đường Lạc Lạc chỉ là Mạc phu nhân trên danh nghĩa, và lại lúc nào cũng nhắc nhở bản thân sớm có ngày sẽ rời khỏi Mạc Thiệu Đình, nhưng nghe những cô gái khác bày tỏ với chồng mình còn nũng nịu như thế. Huống chi cô gái này, mấy lần muốn đẩy cô vào hố lừa. Đường Lạc Lạc đảo mắt, giọng nói nhẹ nhàng tiếp lời Lâm Uyển Du. Mấy ngày nay không gặp, cô đã rất nhớ anh ấy sao? Trên đời này rất nhiều đàn ông chưa kết hôn, Lâm Uyển Du sao lại nghĩ không thông, bám lấy Mạc Thiệu Đình đã kết hôn rồi chứ? Nhớ chồng của người khác rất vui sao? Đường Lạc, góc chuyện audio.com, Lạc thật sự rất khó lý giải loại khoái cảm này. Lâm Uyển Du đối diện quả nhiên không nghĩ đến Đường Lạc Lạc lại ở bên cạnh Mạc Thiệu Đình, lập tức im lặng. Trong lúc Mạc Thiệu Đình chuẩn bị tắt máy, Đường Lạc Lạc cũng cảm thấy Lâm Uyển Du muốn rút lui, giọng nói làm bộ của Lâm Uyển Du lại vang lên. Lạc Lạc, cô cũng ở đó. Thật tốt quá, tôi nghĩ lúc trước giữa chúng ta có chút hiểu lầm, tôi đối với những chuyện mình từng làm cũng vô cùng áy náy, nếu như có thời gian, chúng ta có thể gặp mặt được không? Cô sẽ không nhỏ mọn, không cho tôi một cơ hội chứ? Ngay lúc này luôn, được không? Tôi ở tiệm cà phê Betty đợi hai người, nhất định phải đến đó, được không? Đường Lạc Lạc nhếch miệng, Lâm Uyển Du hôm nay muốn giở trò gì, bình thường đối với mình đều nghênh ngang kiêu ngạo, hôm nay đổi tính rồi, lại còn nhận lỗi. Không đúng, cô ta là đang đổi chiến thuật, hình tượng cô chủ cao cao tại thượng trước kia, rõ ràng Mạc Thiệu Đình không nghe theo, bị từ chối vài lần, lần này chuẩn bị đi theo hướng giả vờ yếu đuối nữa rồi. Kẻ địch quá gian xảo. Phải nói diễn xuất của Lâm Uyển Du như giờ trời, lần đầu Đường Lạc Lạc gặp cô đã lĩnh giáo qua rồi, cô ta đổi tính như vậy, rõ ràng càng dễ đối phó hơn. Nghe những lời nói đó, cô sẽ không nhỏ mọn, không cho tôi một cơ hội chứ? Mình không cho cô ta cơ hội, thì là nhỏ mọn, là lòng dạ hẹp hòi sao? Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy trong lòng mình có cả ngàn con ngựa cỏ bùn điên cuồng gào thét, Lâm Uyển Du bây giờ nhất định ước gì mình từ chối gặp mặt cô ta, rồi tiếp tục giả vờ đáng thương vô tội, mình sẽ để cô ta được như ý sao? Tất nhiên không thể, Mạc Thiệu Đình cho mày, vừa muốn dứt khoát từ chối Lâm Uyển Du, đã nghe Đường Lạc Lạc rất tự tin trả lời. Được thôi, vậy chúng ta một lát nữa sẽ qua đó, không gặp không về nhé em Uyển Du. Nói xong, liền giơ tay nhanh gọn nhấn tắt máy. Mạc Thiệu Đình bối rối, không hiểu Đường Lạc Lạc đang giở trò gì. Cô còn muốn gặp cô ta sao? Không phải rất ghét cô ta sao? Sự hãm hại và chống đối của Lâm Uyển Du đối với Đường Lạc Lạc Mạc Thiệu Đình đều thấy, lý do trì hoãn không trừng phạt Lâm Uyển Du, một là niệm tình Lâm Uyển Du cùng nhau lớn lên, hai là Lâm gia đang trong thời dạng danh không dễ ra tay, thứ ba là La Nhã vừa về nước, Lâm Uyển Du rất được La Nhã yêu thích cực kỳ không tiện ra tay. Nhưng dù có như thế, tình cảm anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng Lâm Uyển Du cũng đã phai mờ 9 phần 10 rồi. Vì vậy mấy ngày nay, chỉ cần Lâm Uyển Du đến tìm anh, Mạc Thiệu Đình né dược thì né, có thể tránh không gặp thì tránh không gặp, vậy mới khiến thái độ Lâm Uyển Du chuyển đổi 180 độ. Đi đi đi, người ta nhớ anh như thế, sao lại không đến gặp, đây không phải khiến trái tim thiếu nữ của người ta tan vỡ hay sao? Đường Lạc Lạc nhếch mày, vỗ vai Mạc Thiệu Đình, tài xế riêng của tôi, lái xe nào. Mạc Thiệu Đình, nhà đầu này càng ngày càng kiêu ngạo rồi, có được xem là do anh chiều hư không? Nhưng bộ dạng kiêu ngạo này, sao anh lại thích như thế? Vừa đạp ga xe, chiếc Ferrari phi nhanh trên đường, Đường Lạc Lạc trong miệng lầm bầm, ra sức mắng chửi Lâm Uyển Du. Tưởng tôi không dám đi sao? Tưởng tôi sẽ từ chối sao? Đừng hòng. Mạc Thiệu Đình cười hì hì, hít hít mũi. Lạc Lạc à, cô có ngửi một mùi gì đó rất nồng không? Đường Lạc Lạc ngửi ngửi, lắc đầu. Không ngửi. Góc chuyện audio.com, thấy mùi gì, mùi giấm, Mạc Thiệu Đình nhịn cười, một mùi giấm rất nồng đó, ai nói vậy, Đường Lạc Lạc cảm thấy thẹn quá hóa giận, tôi nói cho anh biết, đợi người mẹ đại nhân của anh vừa đi tôi sẽ ly hôn với anh đó, anh đừng có mà đắc ý, vẻ mặt của anh là gì đây, Mạc Thiệu Đình. Không được cười nữa, Mạc Thiệu Đình không nhịn được cười, lấy điện thoại, mở Weibo của mình ra, đưa đến trước mặt Đường Lạc Lạc. Tôi nói cô đúng là lười biếng, tên tài khoản Weibo cũng không chịu đổi cái mới, Đường Lạc Lạc.